Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 2, hệ thống xuất hiện 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, La Kiệt giảng thuật tình huống bên ngoài về sau. Giữa sân đầu tiên là yên tĩnh như chết. Sau đó liền vang lên một mảnh xôn xao. Nhưng lại bởi vì La Kiệt tồn tại. Cái này xôn xao âm thanh cũng có chút áp lực. Sau cùng chuyển biến thành mọi người xì xào bàn tán. Làm một cái gì cũng đều không hiểu người xuyên Việt. Lâm Tinh Hải đương nhiên vểnh tai. Nghe lén những người này đối thoại. Để thu hoạch đến càng nhiều tin tức hơn. Rất nhanh hắn liền biết. Nguyên lai giống thứ số 83 chỗ tránh nạn loại này mang theo số hiệu. Đều là tiểu hình chỗ tránh nạn. Tổng thể phía trên không có đủ cái gì chiến đấu lực. Mà giống bọn họ muốn đi trước Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn. Loại này cầm giữ có danh tử. Thì là cỡ trung chỗ tránh nạn. Cỡ trung chỗ tránh nạn chẳng những càng lớn. Nội bộ thiết bị càng đầy đủ. Thậm chí còn có quân đội đóng quân. Cũng chính vì vậy. Bọn họ mới có thể giám thị thế giới bên ngoài. Hiểu rõ nhiều chuyện như vậy. Bất quá Lâm Tinh Hải cũng liền nghe lén đến điểm ấy cơ sở tin tức. Đến mức càng nhiều đều là một số lung ta lung tung suy đoán. Sử dụng nắm trong tay của chính mình những tin tức này. Hắn bắt đầu suy nghĩ con đường sau này tới. Chính như La Kiệt nói tới. Bọn họ hiện tại thật là một đám. Heo trắng. Không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. Chỉ có thể mặc người chém giết. Đoán chừng đi đến Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn. Cũng không khá hơn chút nào. Hắn đang suy nghĩ. Muốn hay không tiếp nhận La Kiệt mời. Gia nhập đối phương đoàn lính đánh thuê. Lâm Tinh Hải tuy nhiên không rõ ràng đoàn lính đánh thuê là dạng gì tổ chức. Nhưng lính đánh thuê rõ ràng là có thể cầm thương. Nếu như tiếp nhận đối phương mời. Chờ một chút. Lớn nhất lúc mới gặp mặt. Đối phương nói cái gì tới. Mời chính mình đi làm bia đỡ đạn. Có điều hắn tin tưởng. Chính mình đi đối phương đoàn lính đánh thuê. Cũng sẽ không thật bị làm bia đỡ đạn dùng. Bởi vì là chính mình cái kia cấp B gen đánh giá. Mới hấp dẫn đối phương phát ra mời. Nhưng bây giờ hắn hiểu rõ tin tức vẫn là quá ít. Cấp B gen đánh giá. Đến cùng lớn bao nhiêu bồi dưỡng giá trị. Đối phương bồi dưỡng phương thức nguy không nguy hiểm. Những chuyện này, hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Còn là muốn chờ các loại. Tìm cơ hội bộ một chút đối phương. Lâm Tinh Hải yên lặng ở trong lòng làm cái quyết định. Đúng vào lúc này, bọn họ lấy xe vận binh tựa hồ khởi động. Nương theo tiếng động cơ truyền đến. Còn có thân xe hơi run rẩy. Đồng thời, bốn phía dày đặc hợp kim xe vách tường. Cũng mở ra nguyên một đám. Cửa sổ nhỏ. Những thứ này cửa sổ nhỏ hẹp mà hẹp dài. Hẳn là nguyên một đám xạ kích miệng. Xạ kích miệng hẹp là hẹp điểm. Nhưng cũng đầy đủ trong xe những người này. Thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Bên ngoài đổ những thứ này xe vận binh. Số lượng chỉ ít vượt qua 100 chiếc. Trừ cái đó ra, còn có hơn 10 chiếc đặc thù xe cổ. Lâm Tinh Hải hơi híp mắt lại quan sát. Căn cứ suy đoán của hắn. Những cái kia rất có thể là xe bọc thép. Bên trong võ trang đầy đủ. Cần phải là chân chính binh lính. Ánh mắt tiếp tục bên ngoài rời. Theo hắn cái góc độ này. Có thể nhìn đến toàn bộ số 83 chỗ tránh nạn toàn cảnh. Đây là một cái cùng loại với tổ chim đồng dạng kiến trúc. Chờ một chút. Tựa hồ có chỗ nào không đúng kình. Cái này chỗ tránh nạn vì sao biết cái này giống như trống trải. Sau đó khóe miệng của hắn liền không nhịn được co quắp. Nơi xa đang có đại hình dụng cụ. Cắt chỗ tránh nạn hợp kim tường ngoài. Nơi đó đã có thể nhìn đến trần trụi lộ ra ngoài vách đá. Khó trách chỗ tránh nạn như thế trống trải. Đó là bởi vì thiết bị đều bị dỡ bỏ. Hiện tại càng là liền vách tường cùng sàn nhà đều không buông tha. Tận thế bên trong. Bất luận cái gì tư nguyên đều là bảo vật quý. La Kiệt chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh. Bỗng nhiên nói một câu. Lâm Tinh Hải có chút trầm mặc. Thế giới bên ngoài, giống như so hắn tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Bất quá cũng không có cho hắn cảm khái thời gian. Bởi vì xe cộ phát động thì đại biểu cho muốn đi. Một chiếc xe chở lính đứng xếp hàng, hướng về chỗ tránh nạn bên ngoài chạy tới. Một lát sau, liền đến phiên bọn họ lấy xe vận binh thông hành. Theo xe cộ chạy, quan sát góc độ phát sinh cải biến, Lâm Tinh Hải cũng rốt cuộc biết những người này là như thế nào tiến đến lòng đất này chỗ tránh nạn. Đối phương vậy mà là dùng đại hình công trình dụng cụ, cứ thế mà mở ra một đầu thẳng tới lòng đất con đường. Cũng là đường, mà không thể xưng là mà nói. Bởi vì cái này thật sự là quá lớn, hình dung như thế nào đâu. Song hướng 6 làn xe, cũng là rộng như vậy. Lâm Tinh Hải chỉ có thể cảm thán khoa học kỹ thuật phát triển chi cấp tốc. Vẹn vẹn qua 2-3 phút, xe cộ liền đến mặt đất. Mặt đất hoàn cảnh chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Thê lương, thả mắt nhìn đi. Tất cả đều là rách nát sụp đổ kiến trúc. Không có một chút xíu xanh biếc. Cũng không nhìn thấy bất kỳ vật sống. Thì cả thiên không đều là u ám. Gió lạnh rót vào đến trong xe. Lâm Tinh Hải cảm giác được có chút lạnh. Đây chính là đại tai nạn sau địa cầu sao? Trong xe những người khác biểu hiện càng thêm không chịu nổi. Không ít người đều thẳng tiếp khóc ồ lên. Trong mắt chờ mong, cũng trực tiếp biến thành tuyệt vọng. Đội xe đến tới mặt đất về sau, tạo thành nguyên một đám trận hình phòng ngự. Lại tại nguyên chỗ chờ đợi nửa giờ, thẳng đến những cái kia to lớn công trình dụng cụ, lôi kéo xe thép hợp kim tài tới về sau. Sau cùng phần kết công tác mới xem như hoàn thành, đội xe chính thức lái về phía Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn. Hống hống hống, vẹn vẹn chạy được hơn 10 phút đồng hồ. Mọi người liền loáng thoáng nghe đến một loại uyển như dã thú tiếng gào thét. Nhưng thanh âm này lại so dã thú phát ra càng làm người ta sợ hãi. Chẳng lẽ đây là zombie tiếng gào thét? Lâm Tinh Hải trong lòng lập tức có suy đoán. Tiếng gào thét khoảng cách đội xe càng ngày càng gần, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, tựa hồ liên thành một mảnh. Nếu quả như thật là zombie, như vậy số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu, khẳng định vượt qua trên 100 con. Làm những âm thanh này tới gần đến khoảng cách nhất định, liền lập tức bị liên tiếp tiếng súng bao trùm. Tiếng súng đại khái vang lên nửa phút, làm tiếng súng lúc ngừng lại, tiếng gào thét cũng đã biến mất. Giải quyết sao? Có người thấp giọng dò hỏi. Giải quyết. La Kiệt nhẹ gật đầu, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Heo trắng nhóm, cái kia cho các ngươi phía trên thứ nhất khóa. Cái gì thứ nhất tiết? Nhìn đến La Kiệt cái kia nụ cười khó hiểu, không ít người đều cảm giác được có chút không ổn. Nhưng đối với cái này La Kiệt lại cũng không trả lời. Xe vận binh tiếp tục đi tới. Rất nhanh liền đã tới vừa mới giao chiến địa phương. Còn không chờ bọn họ thấy rõ tình huống bên ngoài, xe thì ngừng lại, cửa sau xe cũng mở ra. Không đơn thuần là bọn họ. Sau đó đến đây xe vận binh cũng đều như thế. Sau đó từng người chỗ tránh nạn thành viên bị kéo xuống theo. Tiếp đó, ta mang các ngươi đi qua. Mỗi người đều muốn sờ một chút những cái kia zombie. Đây chính là thứ nhất tiết nội dung. La Kiệt chỉ cách đó không xa một đống thi thể nói ra. Zombie cùng nhân loại tại ngoại hình, kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau. Cũng là da thịt có chút trắng xám. Hàm răng cùng móng tay cũng phá lệ dài. Cho nên khi mọi người theo La Kiệt chỉ phương hướng nhìn qua, nhìn thấy cái kia vô số cỗ máu me đầm đìa thi thể, không ít người cũng làm chàng phun ra. Đặc biệt là trong sân nữ tính, càng là nôn đến ào ào. Tại sau khi ói xong các nàng mặt tái nhợt lui lại, liền nhìn đều không muốn nhìn nhiều cái hướng kia liếc một chút. Tất cả mọi người cho ta xếp hàng đi qua mò zombie. Nếu không, hắc, vậy liền lưu tại nơi này. Cùng những thi thể này làm bạn đi. La Kiệt thanh âm vang lên lần nữa. Giờ khắc này, không ít người cảm thấy. Đây chính là ác ma nói nhỏ. Lâm Tinh Hải sắc mặt cũng khó nhìn. Nhưng hắn lại rõ ràng. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng. Đi theo đội ngũ đi vào gần nhất một cỗ thi thể bên cạnh. Cỗ thi thể này vẫn tương đối hoàn chỉnh. Thì cái trán có một cái lỗ nhỏ. Hẳn là bị trực tiếp một thương xuyên thủng đầu. Nhưng để hắn cảm giác kỳ quái là. Zombie trên ót còn có một cái vết thương. Hắn còn phát hiện. Không đơn thuần là trước mắt cái này zombie. Bốn phía zombie sau ót. Đều có một cái dạng này vết thương. Bổ đao sao? Nhưng vì sao là cắt chém cái ót? Xuất phát từ hiếu kỳ. Đồng thời cũng là vì hoàn thành. Thứ nhất tiết, nhiệm vụ, Lâm Tinh Hải vươn tay. Hướng về chỗ kia vết thương sờ lên. Đinh, kiểm tra đến huyết khí chi lực. Phải chăng hấp thu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.